Lôi động cửu thiên, chương 16, tâm tư mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương lão nhìn thoáng qua Tô Nhược Vũ, trên thân nàng tản ra một cỗ đấu chí không chịu thua khiến lão yên lặng gật gật đầu, xong lão lập tức vụng trộm liếc qua Hứa Phong, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thiếu niên này lần đầu tiên nhìn không phát hiện ra điều gì nổi bật, sau khi tiếp xúc ngắn ngủi lại cho người ta cảm giác nhìn không thấu Lâm Vân, thời điểm ngươi luyện đan vội vàng sao động, khống hỏa xuất hiện sai lầm. Lần khảo hạch này, ngươi thất bại, sau này trở về hào hào nghĩ lại đi. Trương lão tuyên bố Lâm Vân bị loại. Vâng, Trương lão, ta đã biết sai, cầu ngươi trước đừng đuổi ta ra ngoài, ta muốn xem xong trận khảo hạch luyện đan sư này. Lâm Vân thành khẩn nói, cũng tốt, cái này đối với ngươi hẳn là có chút trợ giúp. Trương lão gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Lâm Vân đứng dậy, không để ý đến quần áo mình dơ giấy bẩn thỉu cùng trên mặt đen thui, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hứa Phong, giống như muốn đem nhất cử nhất động ghi ở trong lòng. Ai nói Hứa Phong là phế vật, phế vật có thể đối với dược liệu dược lý hiểu rõ ràng như vậy. Hứa Phong là phế vật, vậy ta là cái gì? Huống hồ, vừa rồi Hứa Phong hiển lộ ra tu vi, đã ngưng khí cảnh cửu trọng. Người của Hứa gia vậy mà nói hắn là phế vật, bọn hắn đều mù sao? Trong lòng Lâm Vân 100 lần xác định Hứa Phong tuyệt đối không phải phế vật, không chỉ có không phải phế vật mà còn là một thiên tài. Một cái thiên tài luyện đan thuật, Lâm Vân tham gia qua 4 lần khảo hạch luyện đan sư, đi theo Mộ Dung đan sư mấy năm học được luyện đan thuật, biết rõ luyện đan là một đường bác đại tinh thâm, khi luyện đan có chút sai lầm liền có thể dẫn đến thất bại. Lâm Vân đã tin tưởng thật sâu Hứa Phong là người có bản lĩnh. Hứa Phong huynh đệ tuyệt đối là thiên tài luyện đan giới, ta thậm chí có thể nhìn thấy hắn tương lai trở thành luyện đan sư đẳng cấp cao được người người tôn sùng, thiên tài dạng này mà Hứa gia không cần, thì Lâm gia chúng ta muốn. Trong mắt Lâm Vân lóe lên một vòng tinh mang, trong lòng đã có quyết định. Hứa Phong cũng không biết ý nghĩ hai người, sau khi ổn định đan hỏa, lập tức nắm thanh diên thảo trên bàn ném vào đan lô. Phừng phừng, đan hỏa cháy hừng hực tinh luyện lấy tinh hoa của thanh diên thảo. Vù vù vù, Hứa Phong ngồi xổm ở trước lò luyện đan, dùng sức quạt cây quạt, đan hỏa thiêu đốt dần tăng lớn, một màn này cũng bị Tô Nhược Vũ nhìn ở trong mắt. Hắn, thật phải dùng loại phương thức này luyện đan sao? Tô Nhược Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong đã trở nên khác biệt, dùng loại phương pháp ngốc nhất nguyên thủy nhất luyện đan phải có lý giải khắc sâu cỡ nào đối với luyện đan a, nếu như mình thật thua bởi hắn, cũng không oan uổng. A hát, ta đến cùng đang suy nghĩ linh tinh gì? Khuôn mặt Tô Nhược Vũ đỏ lên, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, thế nhưng là nàng phát hiện lòng của mình đã loạn, thậm chí không cách nào chuyên tâm luyện đan, nàng chỉ muốn nhìn một chút thiếu niên này đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh để cho người ta kinh diễm. Bạch, bạch, bạch, tay Hứa Phong liên tục bắt lấy 3 cây dược liệu trên bàn cho vào đan lô, lập tức biên độ quạt gió của hắn chậm lại, cấp tốc giảm xuống trình độ thiêu đốt của hỏa diễm, cơ hồ là một lát thời gian, hắn liền đem đan hỏa duy trì ở một nhiệt độ khác. Thật là lợi hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhược Vũ nhịn không được khẽ hô một tiếng, nàng dùng nguyên lực khống hỏa đều không có đạt tới trình độ thành thạo như thế, chẳng lẽ dùng quạt lại càng dễ khống chế sao? Tô Nhược Vũ lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình, không phải cây quạt dễ dàng khống chế, mà là Hứa Phong quá lợi hại, hắn đối với lý giải luyện đan hoàn toàn vượt qua mình, thậm chí vượt qua lão sư của mình. Đôm đốp, bên dưới đan lô của Tô Nhược Vũ hỏa hoa văng khắp nơi, nàng đã đến thời khắc cuối cùng luyện chế đan dược, đành phải cố nén nội tâm, dùng nguyên lực khống chế lấy đan hỏa, hoàn thành một bước luyện đan cuối cùng, thành đan. Bành, đan lô của nàng đột nhiên bỗng nhúc nhích, cái nắp bị nhiệt lực đẩy vọt lên, một viên đan dược hình dạng bất quy tắc nhảy vọt ra từ bên trong đan lô, rơi vào bên trong khay ngọc mà trước đó đã chuẩn bị. Viên đan dược này thoạt nhìn như là bán thành phẩm, hình dạng bất quy tắc cũng không có đan văn. Ta đến cùng là thông qua hay thất bại? Tô Nhược Vũ thở dài, trong giọng nói cũng không có vẻ thất lạc, ngược lại có một sự nhẹ nhõm cùng giải thoát, nàng đã sớm không muốn tiếp tục luyện đan, tiện tay đem khay ngọc để lên bàn, một đôi mắt đẹp hết sức chăm chú nhìn thân ảnh Hứa Phong. Hứa Phong, dựa vào một cây quạt, ngươi thật có thể luyện ra đan dược sao? Ngay tại thời điểm Tô Nhược Vũ thành đan, Hứa Phong đã đem xích dương diệp ném vào đan lô, dùng cây quạt đem đan hỏa khống chế tại mức cực nhỏ. Hứa Phong quạt cây quạt tần suất rất tiết tấu, duy trì đan hỏa yếu ớt thiêu đốt mà không đến mức dập tắt. Giờ này khắc này, bên trong luyện đan thất cả 3 người đều nhìn chăm chú lên Hứa Phong, ai cũng không nói gì, bọn họ cũng đều biết về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại loại phương thức luyện đan này. Đại khái qua nửa canh giờ, trong lò đan của Hứa Phong tản ra dược hương nhàn nhạt, 3 động của đan lô trở nên kịch liệt, Hứa Phong đưa tay cầm lên 2 gốc dược liệu sau cùng, ném vào đan lô. Xì xì, dược dịch bên trong đan lô sôi trào nháy mắt đem 2 gốc dược liệu bao phủ, hòa tan trở thành một thể. lúc này, tất cả mọi người biết đã đến một bước cuối cùng, thành đan. Cách chương.